Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Viêm Hoàng. Thần Thánh Thuật, Giám Định Thuật, Thần Hữu Thuật, Tiến Giai Thuật, Hóa Thân Thuật, Phục Hoạt Thuật, loại năng lực mỗi cấp một đặc tính Thanh Khư từng cái lật xem. Tự lấy Thần Thánh Thuật mà nói, 3 cấp thời gian làm lạnh thời gian là 7 ngày, 4 cấp vì là 3 ngày. 5 cấp làm 1 ngày, chiếm được 6 cấp sau đó, mới có thể đem thực lực cá nhân tăng lên 2 cái cảnh giới. Đồng thời làm lạnh thời gian lần thứ 2 khôi phục lại 1 tháng. Ngoài ra, trong sách còn tiết lộ một loại mới lời giải thích, khi hỗn độn chi tử cấp bậc đạt đến 20 cấp thời gian. Một ít kỹ năng ở tăng cường kỹ năng hiệu quả cùng giảm thiểu làm lạnh thời gian có thể tự do lựa. Chọn. Tự lấy 6 cấp thần thánh thuật mà nói. Này một cấp người tu hành tức có thể tuyển chọn khiến cho dùng khoảng cách thời gian rơi xuống 12 tiếng. Cũng có thể lựa chọn khoảng cách thời gian 1 tháng thu được 2 cái cảnh giới thực lực tăng phúc. Hiệu quả, nếu như cùng phục hoạt thuật, khoảng cách thời gian 100 năm. Đợi đến 6 cấp thời gian hắn có thể tuyển chọn tiếp tục hạ thấp sử dụng khoảng cách thời gian hoặc là phạm vi tính nhiều người phục sinh. Nhìn dáng dấp sau đó được tận lực phân ra một phần tinh thần dừng lại ở thự quang bên trong. Như vậy mới có thể thu thập nhiều tin tức hơn. Thanh Khư thầm nghĩ, Bạch Khư các hạ, nhưng vào lúc này Viêm Hoàng hỏi một tiếng. Đúng rồi, Linh Nguyệt thủ lĩnh để ta hỏi ngươi. Tiết Bay phương diện truyền đến tin tức. Ngươi là có hay không dự định gia nhập cùng 6 cánh thần hoàng giao dịch? Ta ở cùng Bạch Hằng kiếm chủ giao dịch thời gian tiến hành ngoài ngạch trao đổi. Sợ là không dự được. Hừm, ta thấy được. Vì lẽ đó hướng về ngươi một lần nữa tìm chứng cứ một hồi. Đã như vậy, đến thời điểm ta biết đưa tin cho thủ lĩnh, làm cho nàng chuyển cáo Tiết Bay. Làm phiền, Thanh Khư nói một tiếng. Trúc Nhật Chân Kinh cùng Kim Ô huyết mạch cũng không đặc biệt phối hợp. Nhưng ít ra vượt qua Phượng Hoàng huyết mạch phương pháp tu hành. Trừ phi tương lai có hoàn toàn phù hợp Kim Ô huyết mạch phương pháp tu hành. Nếu không hắn không tính lại kiêm tu những công pháp khác. Khoảng thời gian này không có làm sao thấy được Bạch Khư các hạ. Ngươi sẽ không phải nhưng đang bế quan tu hành chứ. Thanh Khư khẽ vuốt cằm. Đa tạ Viêm Hoàng các hạ cho biết. Ta đây liền tiếp tục tham ngộ đi tới. Xin cứ tự nhiên. Viêm Hoàng vẫy tay dùng tay làm dấu mời. Đợi đến Thanh Khư ly khai hỗn độn thần điện sau, hắn trong mắt lóe ra một đạo mịt mờ ánh sáng. Ly khai hỗn độn thần điện Thanh Khư lần thứ 2 đem tu vi tập trung đến Trúc Nhật Chân Kinh trong. Tu hành, Trúc Nhật Chân Kinh tu hành đi ra chân khí vì là Xích Dương chân khí. Phẩm cấp tất nhiên là thánh phẩm, mà ở thánh phẩm bên trong có tỉ mỉ phân có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm 4 loại phẩm cấp. Mà ngoại trừ tuyệt phẩm chân khí bên ngoài, cái khác 3 loại đều không thể hoàn mỹ phát huy ra Trúc Long sức mạnh huyết thống. Dù cho thượng phẩm cũng không được. Nói đơn giản, chính là luyện tàn phế. Thanh Khư có Kim Ô huyết mạch cùng Trúc Long huyết mạch. Nhắm mắt lại đều có thể tu thành trung phẩm chân khí. Mà trong khoảng thời gian này hơi hơi một đánh bóng, lấy Trúc Nhật Chân Kinh rèn luyện thân thể phương pháp tăng cường khí huyết. Làm cho hắn khí huyết cường độ luyện thành thượng phẩm chân khí đồng dạng không khó. Khó thì khó ở có thể hoàn mỹ phát huy ra Trúc Long sức mạnh huyết thống tuyệt phẩm chân khí trên. Mà không cách nào hoàn mỹ phát huy ra được thần thú sức mạnh huyết thống so với hàng đầu thánh thú. Đến lại có gì khác biệt? Cảnh giới này, hoặc là dựa vào hết sức công phu mãi đến tận mượn Trúc Nhật Chân Kinh rèn luyện thân thể phương. Pháp đem tự thân tiềm lực đào móc đến mức tận cùng. Hoặc là dùng Trúc Long tinh huyết hoặc là lượng lớn Xích Long tinh huyết. Chấm ngoặc kép, 4 cấp ngộ tính làm cho Thanh Khư rất nhanh hiểu chính mình hiện nay đối mặt tình cảnh. Bất quá, người thường hay là chỉ có thể dựa theo cái kia 2 loại phương pháp tu hành. Nhưng Thanh Khư, hắn nắm giữ đến từ một thế giới khác tự mình giải phóng kích phát thân thể tiềm năng pháp môn. Có thể lần lượt để chính mình đạt đến mới cực hạn. 3 cấp khôi phục, 44 cấp tinh thần cấp bậc, dĩ nhiên đủ để hắn tiến hành lần thứ 4 tự mình giải phóng. 10 ngày sau, Thanh Khư hoàn thành lần thứ 4 tự mình giải phóng. Một lần này tự mình giải phóng khiến sơn động trở nên khắp nơi bừa bộn. Không ít địa phương càng là che kín đỏ sẫm vết máu. Đó là tự mình giải phóng thời gian thân thể suýt nữa tan vỡ thời gian tàn đến xuống dấu vết. Mỗi một lần tự mình giải phóng đều là khiêu chiến chuỗi gen cực hạn. Nếu đem khôi phục tăng lên đến 4 cấp, thân thể của ta có thể gánh vác được vòng thứ 5 tự mình giải phóng. Nhưng ý thức của ta, nhưng không chống đỡ được tự mình giải phóng thời gian khắp toàn thân mỗi một tế bào. Mỗi một chỗ gen đánh vỡ cực hạn lúc đau khổ. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư xoa xoa mi tâm. Hồi tưởng này 10 ngày tới thống khổ trải qua hắn không khỏi có chút không rét mà run. Người nhẫn nại năng lực tồn tại cực hạn. Một khi vượt qua cực hạn này, ý thức tan vỡ, không có có ý thức khống chế, sức mạnh bạo loạn, trừ phi hắn khôi phục cấp bậc cao hơn nhiều cái đẳng cấp. Bằng không, một con đường chết, hoặc là nửa năm sau đem khôi phục đặc tính tăng lên đến 4 cấp. Không, 4 cấp không đủ, chỉ ít 5 cấp, hoặc là thu được càng cứng cỏi cường đại tinh thần. Bằng không, không cách nào nữa tiến hành lần thứ 5 tự mình giải phóng. Thanh Khư nhìn lướt qua chính mình, hỗn độn giới diện bên trong thuộc tính, 28 cấp, đây là tự mình giải phóng mang tới tăng thêm, 28 cấp thuộc tính, mạnh mẽ như vậy khí huyết thể phách, như ở luyện khí vẫn đúng là thời gian không cách nào rèn luyện ra tuyệt phẩm chân khí. Đó mới là quái sự, Thanh Khư yên lặng nở nụ cười, đón lấy hắn cần phải làm chính là đem tự thân tinh khí thần điều chỉnh tới đỉnh phong. Thử nghiệm xung kích trường sinh cảnh tầng thứ 2 chân khí cảnh. Ngay ở Thanh Khư điều trị tự thân trạng thái thời gian. Một trận tiếng động rất nhỏ đưa hắn thức tỉnh. Là hắn bố trí ở ngoài sơn động canh gác cạm bẫy. Mà ở hắn bị canh gác cạm bẫy thức tỉnh thời khắc. Ngoài sơn động hai người đồng dạng cảm giác được cái gì? Đáng chết, có cạm bẫy. Khẳng định ở bên trong. Tiến lên, kèm theo tiếng xé gió truyền đến. Hai bóng người trong phút chốc hướng về vào sơn động. Này hai bóng người trên người cương khí lóng lánh, hung hoành ác liệt, đều đang là trường sinh ba tầng luyện thành cương khí nhân vật. Hai người này, tựa hồ là hướng về phía ta mà đến. Hơn nữa, cương khí cảnh, hỗn nguyên thiên tông đệ tử chân truyền Bích Ngọc người. Thanh Khư không dám thất lễ, không có chờ hai người chân chính xung phong mà tới. Trong tay thanh tiêu kiếm rộng mở ra khỏi vỏ. Ở hai người vừa rồi hướng về vào sơn động chưa thích ứng bên trong hang núi có chút mờ tối hoan. Cảnh thời khắc, thanh tiêu kiếm mang theo lạnh lẽo ánh kiếm đem sông lên hai người hoàn toàn bao phủ. Điêu trùng hẹp hói, ầm ầm ầm, bên trong hang núi phảng phất có lôi đình nổ vang. Một mảnh sáng chói lôi quang mang theo đinh tai nhức óc nổ vang chính diện đụng với Thanh Khư thanh. Tiêu kiếm ám sát ra kiếm khí. Ở tiếp xúc đem Thanh Khư thanh tiêu kiếm kiếm khí hoàn toàn đập vỡ tan. Sau đó bén nhọn lôi đình cương khí dư thế không giảm cuốn lên thanh tiêu kiếm thân kiếm. Tập kích vào Thanh Khư trong cơ thể. Thẳng để tay phải hắn run rẩy, cả người rung bần bật. Loại này cương khí. Chấm ngoặc kép. Thánh phẩm. Thánh phẩm cương khí. Một vị thức tỉnh rồi thánh thú huyết mạch luyện thành ra thánh phẩm cương khí luyện cương cường. Giả, Ngọc Bích dù cho tuyệt đối không sai khiến được hạng nhân vật này. Thanh Khư bước ra chợt lui. Tầm thường cương khí cảnh cường giả hắn dựa dẫm thanh tiêu kiếm còn có thể chống lại một. Hai, nhưng một vị luyện thành thánh phẩm cương khí cường giả. Giết, Thanh Khư bước ra chợt lui thời khắc. Cùng vị kia cô đọng thánh phẩm cương khí người tu hành đồng hành luyện cương cường giả theo sát mà. Tới, cứ việc vị này luyện cương cường giả cương khí phẩm chất chưa từng đạt đến thánh phẩm. Nhưng thức tỉnh nhưng là tốc độ hình linh thú. Thân pháp nhanh đến mức khó mà tin nổi. Càng là ở hắn bay ngược đi sau mà đến trước. Đuổi theo Thanh Khư, một đòn sấm vang chớp giật hung hăng bắn trúng Thanh Khư thân hình. Dù cho hắn ở thời khắc mấu chốt giơ kiếm chống đối, có thể ẩn chứa ở đối phương quyền kình chính giữa cương khí. Kình đạo vẫn cứ xuyên thấu qua kiếm mà tới, oanh thượng thân thể của hắn, ngực xương sườn vỡ vụn, thân hình dường như đạn pháo giống như vậy, đập bay ra, va vào sơn động cuối vách tường. Xì, máu tươi phụt lên, Thanh Khư khí tức nhất thời xuống dốc không phanh. Không nên giết, còn phải hỏi ra trên người của hắn hỗn độn pháp môn. Đương nhiên, đây chính là ta thành tựu hỗn độn chi tử then chốt. Ta sao lại lãng phí? Bất quá lý do an toàn. Trước tiên đứt đoạn mất tiểu tử này tứ chi lại nói. Hai đạo hắc y che mặt thân ảnh nhất thời hiện. Rõ, hỗn độn chi tử. Thế giới này biết mình là hỗn độn chi tử chỉ có Tân Long. Mà có hỗn độn thề ước ở. Tân Long không thể phản bội chính mình. Như vậy, Thự Quang là Thự Quang người. Thanh Khư một cái giám định thuật cấp tốc ném đi ra ngoài. Rơi xuống vị kia luyện thành thánh phẩm cương khí luyện cương cường giả trên người. Họ tên, không biết, hỗn độn cấp bậc, 8 cấp, công kích cấp bậc 36, phòng ngự cấp bậc 35, tốc độ cấp bậc 33, tinh thần cấp bậc 34, hỗn độn cấp bậc 8 cấp, Thự Quang là tiểu tổ đan dệt, thành viên tổng cộng chỉ có 34 người, trong đó hỗn độn cấp bậc vượt qua 5 cấp chỉ có 6 cái. Linh Nguyệt, Thương Tùng, Tinh Diệu, Thiên Vấn, Rồng Tước, cùng với Viêm Hoàng, Linh Nguyệt, Tinh Diệu, thậm chí Rồng Tước, đều là thần khí hợp nhất cảnh cường giả, có thể bài trừ, còn dư lại chỉ có Thương Tùng, Thiên Vấn, Viêm Hoàng ba người, hay là còn có những người khác như Thanh Khư một loại ẩn giấu đi tự thân chân chính hỗn độn chi tử. Cấp bậc, nhưng, 5 cấp trở lên hỗn độn chi tử trung quy chỉ là số ít. Thương Tùng, Thiên Vấn hai người cùng hắn không từng có bất kỳ giao tiếp. Duy nhất có giao tế một cái. Viêm Hoàng, trong lòng suy đoán, Thanh Khư lập tức một tiếng hét lớn. Vị kia luyện thành thánh phẩm cương khí mông mặt nam tử ánh mắt rõ ràng có biến hóa rất nhỏ. Xác nhận không thể nghi ngờ. Phế bỏ hắn sẽ chậm chậm ép hỏi. Một vị khác mông mặt nam tử khẽ quát một tiếng. Thân hình như một cái báo săn, mang theo bóng đen của cái chết, nhắm Thanh Khư vồ giết đi. Cheng, ngay ở mông mặt nam tử tức sẽ thật sự vồ giết đến Thanh Khư trước người đưa hắn tứ chi phân giải. Thời gian, Thanh Khư trong tay thanh tiêu kiếm bỗng nhiên nổ bắn ra kiếm quang chói mắt. Lấy bất khả tư nghị cấp tốc đón mông mặt nam tử thiểm điện ám sát. Cẩn thận, không được. Mông mặt nam tử vốn tưởng rằng bị chính mình một đòn trọng thương chỉ có giác tỉnh cảnh tu vi. Thanh Khư căn bản không đáng nhắc tới. Nghĩ như thế nào đến đối phương lại vẫn giấu đi có hậu thủ. Đối mặt Thanh Khư đây hoàn toàn không kém hơn luyện cương hậu kỳ cường giả sức mạnh bạo phát. Căn bản là không có cách phản ứng lại. Chờ mắt nhìn thanh tiêu kiếm mũi kiếm từ cổ họng mình trên xuyên thủng mà qua. Mang theo một đám đỏ thẫm huyết quang. Luyện cương cảnh, chết, xì, mũi kiếm một trọn, thanh tiêu kiếm dương kích ra, lần thứ hai hướng về Viêm Hoàng xung phong mà lên, phần thiên thập tam kiếm đệ nhất kiếm huyền diệu ở hắn mũi kiếm trong đó diễn dịch ra, diễn hóa khắp nơi nóng rực hỏa vân, hướng về Viêm Hoàng cút lăn đi, thiên hỏa phần thành, ầm ầm ầm, lôi đình nổ vang. Viêm Hoàng phía sau phảng phất bốc lên ra một vị kinh khủng nguy nga bóng mờ. Bóng mờ mang theo Thái Sơn áp đỉnh uy thế. Hung hăng cùng Thanh Khư đâm ra thiên hỏa phần thành một chiêu kiếm chính diện va chạm. Nổ kịch liệt cùng nổ vang trong phút chốc ở trong sơn động khuếch tán ra. Sơn động rung động, vô số đá vụn, bụi bặm rơi lã chã mà xuống. Nghiễm nhiên muốn khiến toàn bộ sơn động đổ nát. Quỷ Ngưu, thần thánh thuật. Ngươi, của ngươi hỗn độn chi tử cấp bậc lại đạt đến 10 cấp. Luyện thành ra thần thánh thuật. Hai cái giao chiến, Viêm Hoàng bản thân càng là bị Thanh Khư chấn động đến mức liền lùi lại 3 bước. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bất quá sợ hãi qua đi, càng nhiều hơn nhưng là nóng bỏng tham lam. Dù cho ngươi có thần thánh thuật thì lại làm sao? Thần thánh thuật có thời gian hạn chế. Chỉ cần ta có thể sống quá khoảng thời gian này, chờ đợi của ngươi chỉ có một con đường chết. Ha ha ha, một cái 10 cấp hỗn độn chi tử, như là bán, tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. Bạch Khư, hôm nay ngươi nhất định sắp trở thành ta vật trong túi. Viêm Hoàng ngạc nhiên cười lớn, thân hình chợt lui, tựa hồ liền muốn bứt ra thoát đi, chờ đợi thần thánh thuật thời hạn đi qua.